Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 61, máu không thể nắm giữ. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán bar nhỏ không ồn ào như khu vực xung quanh, tương đối yên tĩnh. Tần Tịch Dao ngồi cạnh quầy, ngón tay lướt trên vành ly cao, tự hỏi sao mình lại muốn bắt ma cà rồng nghiên cứu. Thứ đó lạnh băng, háo sắc, nhưng có điểm hay, giàu. Gia tộc ma cà rồng thường là nhà quyền quý châu Âu. Bắt một con, ép nó đưa ít tiền tiêu. Có quá áng không? Đang nghĩ gì? Mộc Bạch Trình chọc chán nàng. Giao Giao bảo muốn đến ba chơi, nhưng đến rồi không uống, không nói. Tần Tịch Giao không nhịn được, kể ý nghĩ với Mộc Bạch Trình. Thật sự có ma cà rồng sao? Giàu như trong chuyện kể không? Em còn nghĩ chuyện đó. Mộc Bạch Trình tưởng ăn no rồi, nàng sẽ quên, ai ngờ lại nhắc, đừng nghĩ nữa được không? Dĩ nhiên là có, theo giọng nói, trước quầy là một người đàn ông ngoại quốc, da nâu sẫm, mắt nâu, Tần Tịch Dao không quan tâm hắn từ đâu, chỉ hiếm ai cùng nàng nói về chủ đề này. Sao ngươi biết? Ngươi là... Người đàn ông ngừng một giây, quay sang nhìn nàng, bật cười. Chỉ có Omega ngây thơ như cô mới tin thứ đó. Yêu ma cà rồng, nghe đồn lãng mạn lắm. Hắn cao lớn, mặc sơ mi tây, dáng người không giống người phương Đông. Vạm vỡ, râu quai nón, mũi cao, theo thẩm mỹ phương Tây. Chắc là đẹp trai, Mộc Bạch Trình nheo mắt quan sát. Hắn có nhịp tim, ngươi không phải, Tần Tịch Dao quay đi, mất hứng trò chuyện. Thái độ lạnh lùng đột ngột của nàng khiến hắn hứng thú. Sao cô biết? Ngươi có nhịp tim. Một câu trúng đích, vạch trần. Tần Tịch Dao bổ sung. Nhịp tim của đại thúc khác người thường. Hắn nghẹn lời, cảnh giác lùi hai bước, lấy tiền lẻ vỗ lên quầy. Cô gái thú vị, sẽ gặp lại. Mộc Bạch Trình nhìn bóng lưng hắn rời đi. Dáng người này ở thành đô nổi bật thật. Đàn ông đây hiếm ai cao thế, quan trọng là khí tức, mùi thú hoang, người đó không giống người thường. Tần Tịch Dao kéo ánh mắt cô về. Ừ, không giống, nhưng hắn biết nhiều về ma cà rồng. Thật ra ta muốn bắt một con xem nó trông thế nào. Mộc Bạch Trình, tò mò của nàng vẫn như ngàn năm trước. Em đúng là, chỉ đành cười bất lực. Dao Dao muốn làm gì? Cô im lặng là hơn. Hơn nữa, ma cà rồng trước gặp đều ở ngoài. Có khi là loài hoang dã. Nhưng ngoài mấy ống kính lén quay video, Tần Tịch Dao không thấy ma cà rồng nào. Thôi, vốn chỉ định thử vận may, tiện trải nghiệm đời sống về đêm thành đô. Chờ chị đi vệ sinh, ngồi lâu, uống chút coca. Mộc Bạch Trình không nhịn nổi. Cô vừa đi, quán bar bỗng yên lặng, một alpha tóc vàng mắt xanh xuất hiện, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi Omega. Trời, cô ấy đẹp quá, alpha xinh thật, có Omega gan lớn cầm ly rượu đến bắt chuyện. Alpha chỉ cười lịch sự, bưng ly đi thẳng về phía Tần Tịch Dao. Cô gái, một mình à? Tần Tịch Dao lạnh lùng liếc chỗ ngồi của cô ta. Mắt nàng lóe tia nguy hiểm. Đây là chỗ của Mộc Bạch Trình. Ai cho ngồi? Đứng dậy. Giọng Omega cứng rắn, nhưng Diana không lùi. Đây là con mồi cô nhắm. Năng lực mê hoặc đặc trưng của ma cà rồng khiến Diana tự tin hạ gục nàng. Nói chuyện không nhìn mắt tôi, hơi bất lịch sự đúng không? Cô ta đặt ly rượu xuống, xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ. Tần Tịch Dao không ngẩng đầu, chẳng muốn nói nhiều với alpha hoa hòe như thế. Cô ta giống Thẩm Yên Vân, nhưng Yên Vân không tự luyến thế này. Liếc về phía nhà vệ sinh, thấy Mộc Bạch Trình đi ra. Tần Tịch Dao trả tiền rượu, định rời đi. Diana thấy nàng đi, không muốn con mồi vụt mất, đưa tay kéo cánh tay nàng. Tần Tịch Dao né, tay Diana chỉ chạm phải hương hoa chi nhàn nhạt trên người Omega. Lông mi che đi ánh đỏ trong mắt. Cô ta đưa mu bàn tay lên mũi, ngửi rõ mùi hương, bóng lưng nàng và Alpha kia biến mất ngoài cửa quán. Tiếc thật, Diana nhếch môi, tối nay không săn được con mồi thượng hạng. Cánh tay ẩm ướt, một mega, vô tình, làm đổ rượu lên tay cô. Xin lỗi, cô gái lấy khăn lau tay Diana. Cô ta không bỏ qua con mồi dâng tận cửa. Nắm cổ tay nàng, cô gái, thật sự vô tình sao? Mắt ma cà rồng đỏ như biển máu. Sâu không đáy, chỉ một cái nhìn, ánh mắt Omega trở nên mê đắm. Người này đẹp thật, đêm mịt mờ, trong phòng khách sạn tối tăm. Diana thưởng thức con mồi tối nay. Kém xa người trước, nhưng cảm giác mới mẻ vẫn khiến cô thỏa mãn chốc lát. Omega đờ đẫn trên giường, tay vuốt lưng Alpha mịn màng. Dù nhiệt độ cơ thể cô ta bất thường, không giống người, nàng không nhận ra, hoặc chẳng có khả năng nhận ra. Alpha, ở khoảnh khắc nàng vui sướng nhất, dùng răng nanh sắc nhọn đâm vào cổ, máu chảy ra từ động mạch. Đau, Omega kiều khí CSNC mắt sinh lý. Mắt đỏ của Alpha lóe hàn quang, kẹp cằm nàng, tốt nhất ngoan chút, mà cả rồng không thích con mồi khóc lóc. Omega nức nở ngậm miệng, mặc cô ta hút máu, máu chảy đi hòa cùng cảm giác lâng lâng. Nàng không rõ là vui sướng hay đau đớn nhiều hơn. Sáng sớm, cổ Omega chi chít giấu răng, Alpha kẹp cằm nàng, mắt đỏ nhìn chằm chằm. Tối qua ta và ngươi làm cả đêm, ngươi không nhớ ta là ai, cũng quên mặt ta, gần đây thành đô lạnh, ra ngoài ngươi sẽ đeo khăn. Omega ngơ ngác gật đầu, như con rối ngoan ngoãn, sắc mặt trắng bệch không giống người thường. Vỗ má nàng, Diana khẽ nói, ngoan lắm, ngủ đi. Khi Omega ngủ say, Diana rời phòng, biến mất ở hành lang khách sạn. Về khách sạn, Tần Tịch Giao nằm sấp trên giường chơi game. Mộc Bạch Trình vỗ lưng nàng, ngủ đi, sắp rồi, ván cuối, không thể để đồng đội thảm. Em, chưa nói xong, loa vang hai giọng quen thuộc. Coi nào, lén đi du lịch, vứt chú chó đáng thương cho tôi. Sao, giờ còn không cho đánh game à? Liễu Tô Hồng có oán khí là chắc chắn. Nếu Tần Tịch Giao không hứa dẫn cô lên hạng, chuyện này không qua nổi. Gâu, Bạch Bạch, ngươi lừa đảo, nói dẫn ta ăn ngon. Kết quả đâu? Mộc Bạch Trình nhướng mày. Cô không phải đang yêu sao? Khuya liễu còn đánh game. Đừng nhắc cô ấy, giọng Liễu Tô Hồng nghèn nghẹt. Chắc cãi nhau với Thẩm Yên Vân. Sao không cãi được? Trước yêu đương, ai cũng muốn chiếm tiện nghi cô. Giờ đảo ngược, cô mắt sáng rực muốn chiếm tiện nghi Thẩm Yên Vân. Ban đầu Liễu Tô Hồng dễ dàng đắc thủ, nhưng gần đây Thẩm Yên Vân biết ý cô, bắt đầu tránh. Tôi là hồng thủy mãnh thú à, trốn tôi làm gì? Liễu Tô Hồng bực bội hạ một mạng đối phương, nghe giọng đầy sát khí. Mộc Bạch Trình đoán ra, Omega đầy lòng dạ lớn, muốn chiếm tiện nghi Alpha. Thẩm Yên Vân ngoài mạnh trong yếu, không đấu lại nên trốn. Cha cha, không ngờ đại tiểu thư Liễu, tiền tài nhan sắc đủ cả, lại có nỗi khổ này. Giọng Liễu Tô Hồng lầm bầm qua loa ngoài. Yên yêm mới là. Cái gì? Tần Tịch Giao bận điều khiển nhân vật game, không nghe rõ. Tôi nói Yên Yên mới là người tiền tài nhan sắc, còn có tài hoa. Nhìn đồng hồ, gần đây Thẩm Yên Vân trốn cô bằng cách livestream khuya. Không nói nữa, tôi nghỉ đây. Thoát game, Liễu Tô Hồng mở livestream, đeo nick quen thuộc. Chào mừng chị đại top 1 Liễu Tô Hồng, mẹ nó, đối với nick của bà nhiệt tình thế, gặp bà thật thì trốn, chẳng qua ở công ty đè ngươi hôn trên ghế một lúc, bị trợ lý nhỏ thấy, đáng để thẹn thùng thế sao? Alpha gì mà da mặt mỏng hơn cả tôi, nhưng gương mặt trên màn hình đúng gu cô thật, vốn đã thấy người này đẹp, giờ yêu rồi, không được, An, Liễu Tô Hồng càng thấy nàng ấy đẹp hơn. Chị đại top 1 vung tay, vèo vèo vèo, mấy quả rocket bay ra, công khai nổ tung, chị đại, Đừng tặng nữa, Thẩm Yên Vân bất lực. Chị này không biết kiếm tiền khó sao. Mỗi lần xuất hiện đều mạnh tay thế. Cô ấy là fan trung thành. Từ vài tháng trước xem livestream của nàng. Hễ nàng mở là có mặt. Mỗi lần ít nhất một đoàn xe. Một đội rocket, đổi là streamer khác, đã kích động cảm ơn rối rít. Nhưng Thẩm Yên Vân không thiếu tiền. Không quen cảm giác công khai bị át. Thôi, tối nay không livestream nữa. Tắt livestream, Thẩm Yên Vân không kiềm được nghĩ về Liễu Tô Hồng. Ban ngày cô ấy lại đè mình hôn trên ghế. Nhìn mình trong gương, Thẩm Yên Vân không cam tâm. Ta yếu thế sao? Đứng bật dậy. Không được, mai phải cho cô gái nhỏ biết alpha mạnh là thế nào. Tác giả có lời muốn nói. Bạch bạch, bình tĩnh, Yên Vân, chấp nhận ngươi là thụ không đi. Đó là omega mạnh nhất đấy. Yên yên, danh tiếng một đời hủy thế sao? Cách chương.